Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 127, không ai sánh nổi với nữ hoàng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết tan thành xanh, được công chiếu vào ngày thứ ba của liên hoan phim Venice. Đây là bộ phim do giám đốc nghệ thuật trực tiếp mời và được chọn từ Cannes, nên ban tổ chức đã dành nhiều sự chú ý cho thảm đỏ. Trước ngày công chiếu, đã có tin đồn đạo diễn và các ngôi sao nổi tiếng sẽ đến xem phim. Bất kể cái tên nào trong đó đều là những cái tên quen thuộc và nổi bật. Thảm đỏ Venice rất thân thiện với các fan hâm mộ. Chỉ có một hàng rào cao khoảng nửa người. Miễn là đến sớm và chiếm vị trí hàng đầu, có thể tương tác gần gũi với các ngôi sao. Vì các tin đồn đã được lan truyền rất rõ ràng và bầu không khí đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nên vào ngày công chiếu, chỉ mới 10 giờ sáng, hàng ghế đầu tiên đã được chiếm hết. Chênh lệch giờ giữa Trung Quốc và Ý là 7 giờ. Vào lúc 4 giờ chiều, thảm đỏ công chiếu bắt đầu. Tại Trung Quốc là 11 giờ tối. Sau một ngày làm việc bận rộn, đây là thời gian thư giãn trước khi lên giường và chơi điện thoại. Còn Tuyết tan thành xanh đã đạt được đỉnh cao của sự chú ý. Thảm đỏ đỏ tươi trải dài trước rạp chiếu phim, nổi bật với kiến trúc cổ điển màu trắng, thực ra không hề hoành tráng, thậm chí không thể so sánh với thảm đỏ của các tạp chí thời trang và liên hoan phim trong nước. Nhưng vì được chú ý toàn cầu, nên dù chỉ là một giây trước khi xuống xe, trái tim của Ứng Ẩn vẫn hơi lo lắng. Âm thanh đong vang lên như một dây đàn được kéo ra. Xe đưa đón được tài trợ chính thức. Tất cả các khách mời đều được đối xử như nhau. Dưới ánh sáng của hàng trăm máy ảnh và truyền hình trực tiếp từ Ý, Ứng Ẩn cầm túi xách và bước ra từ ghế sau của chiếc xe Mercedes-Benz. Chiếc váy của cô rất đẹp, là một chiếc váy quây màu xanh nhạt, không có khung đỡ, mềm mại và bồng bềnh vừa đủ. Khi cô bước ra khỏi xe, mặt cô hơi nghiêng, lưng và cổ hơi cúi xuống, hai xương bả vai giãn ra, da cô trắng như ngọc, mỏng và bóng bẩy. Khi trời tối, dưới ánh sáng của xe đưa đón đen và thảm đỏ, cô như một đóa hoa sen trong nước, đẹp như mùa xuân phương Nam. Lý Sơn đi cùng với cô, đi vòng qua phía sau xe và đứng chờ bên cạnh cô. Dẫn cô vào trong, chuẩn bị xong chưa? Trong tiếng máy ảnh chớp liên hồi, giọng nói của Lý Sơn tuy đã già nhưng vẫn rất rõ ràng. Ứng Ẩn nhẹ nhàng hít một hơi. Khi hơi thở của cô giảm xuống, nụ cười của cô đã được chuẩn bị sẵn. Ở đầu bên kia của thảm đỏ, một người dẫn chương trình nổi tiếng của Ý cầm micro, phát biểu trước ống kính. Người cuối cùng bước lên thảm đỏ là đoàn làm phim Tuyết tan thành xanh. Diễn viên nữ Ứng Ẩn, năm nay 30 tuổi, đây là lần thứ hai cô ấy xuất hiện trên sân khấu chính của đảo Lai Đâu. Cô ấy có một hồ sơ quốc tế phong phú. Các bộ phim cô tham gia đã 4 lần được đề cử tại các liên hoan phim lớn. Trong đó, Goodbye, Angela đã giành giải Cành Cọ Vàng tại Cannes. Đây là một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng và quyến rũ, nổi tiếng tại Trung Quốc. Chúng tôi mong đợi tác phẩm mới của cô sau khi đã có thời gian đủ để tạo dáng và chụp ảnh tại khu vực truyền thông. Ứng Ẩn đi xuống cầu thang trước rạp chiếu phim, đến trước hàng rào. Mặc dù trong suốt thời gian liên hoan phim, tất cả các dịch vụ ở Venice đều tăng giá lên cao ngất ngường, nhưng vẫn có không ít sinh viên từ các quốc gia châu Âu đến đây. Họ la hét tên Ứng Ẩn tại hiện trường. Khi thấy cô, họ không tin vào mắt mình và la hét nhảy lên, gây ra sự hỗn loạn khiến bảo vệ phải cảnh giác. Ứng Ẩn vẫy tay chào. Tay cô đeo nhiều trang sức, nhưng chiếc nhẫn cưới và đá hồng trên ngón áp út vẫn rất nổi bật. Các fan đưa cao poster và xách ký tên của mình. Ứng Ẩn nhận lấy bút ra, vừa ký tên vừa hỏi: các bạn đã mua vé chưa? Chưa, vì quá xúc động. Câu trả lời vốn đáng tiếc lại rất dứt khoát. Ứng Ẩn hơi ngạc nhiên. nghiêng mặt và phản ứng. Hà, một cách vô thức, các video ở hàng ghế sau đã ghi lại khoảnh khắc này. Và khi được truyền về Trung Quốc, phần bình luận đầy ắp những lời khen ngợi. Quá dễ thương, các fan vừa khóc vừa cười. Lộn xộn giải thích, việc mua vé công chiếu khó quá. Hệ thống bán vé thật tồi tệ. Ứng Ẩn cười nhẹ, không sao, còn có các buổi chiếu khác. Ứng, nhìn tôi này. Một cô gái trẻ giơ máy ảnh lên muốn chụp ảnh cùng Ứng Ẩn. Ứng Ẩn hợp tác, đứng gần và nhìn về phía máy ảnh. Ngay lập tức một vài cô gái chen chúc vào khung hình. Sau khi chụp xong, họ đồng thanh hỏi, chồng của chị không đi thảm đỏ sao? Ứng Ẩn tiếp tục cúi đầu ký tên. Nghe thấy câu hỏi thì cười và nói, anh ấy không đi thảm đỏ đâu. Thật à? Các cô gái đồng thanh kêu lên. Giải ngân hà anh ấy đi tốt lắm mà. Ứng Ẩn trả lại bút dạ cho một người trong số họ. Ngẩng đầu lên và nói, anh ấy đang đợi tôi bên trong. Sau khi ký tên cho một số fan quốc tế khác, Ứng Ẩn lên thảm đỏ và cùng với các thành viên trong đoàn phim nhận phỏng vấn ngắn từ đài truyền hình. Nội dung chủ yếu là những câu hỏi thường gặp, cảm nhận của cô về việc quay lại Venice lần nữa và những kỳ vọng đối với liên hoan phim. Ứng Ẩn trả lời rất khéo léo như mọi khi, dù ở nước ngoài chưa có ánh hào quang lớn và kinh nghiệm còn ít. Nhưng khán giả Ý trong bữa tối nghe tin tức, bất chợt nhìn lên màn hình đã nhớ rõ gương mặt Trung Quốc đặc biệt này. Vào khoảng 7 giờ tối, khi thảm đỏ kết thúc, đoàn phim lên sân khấu dưới sự giới thiệu của giám đốc nghệ thuật Da Phâu. Sân khấu Sala Grande, với lịch sử lâu đời và 1032 chỗ ngồi. Lúc này đã chật kín, ánh sáng nghiêm trang và tối đi, tiếng nói chuyện ồn ào nhanh chóng lắng xuống. Thay vào đó là những chàng pháo tay đồng loạt. Họ thấy nữ chính mặc váy xanh ngọc, rất phù hợp với tên phim, tạo nên một hình ảnh tao nhã. Thương Thiệu đã từ lâu không còn nói chuyện qua điện thoại công việc nữa. Anh dừng lại khi nghe thấy tiếng vỗ tay tăng dần. Đối tác ngồi đối diện mỉm cười, nói đầy ẩn ý, có vẻ như không nên làm phiền sếp Thương xem phim rồi. Thương Thiệu khẽ mỉm cười, trò chuyện vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại vào chế độ im lặng. Anh từ chối lòng mến khách của ban tổ chức và sự sắp xếp của Tiffany mà thay vào đó để chú Khang mua vé. Chú Khang chắc chắn đã bỏ rất nhiều công sức, vì vị trí không thể vừa khít hơn. Lần này khác với buổi chiều sớm của Thiên Kinh Địa Nghĩa, người đến xem đều mặc trang phục chỉnh tề hoặc dạ hội. Mặc dù anh vẫn giữ được vẻ quý phái, nhưng không còn cảm giác lạc lõng. Khi những chàng vỗ tay cuối cùng rớt, ánh sáng trong đại sảnh tối lại, màn hình khổng lồ sáng lên. Một thành phố công nghiệp phía nam Trung Quốc, âm thanh xe cộ ầm ĩ hiện ra trước màn hình. Từ âm thanh đó, khán giả như đã cảm nhận được ánh sáng ban ngày rực rỡ và mùi bụi bặm hòa quyện với khí thải. Nhân vật Doãn Tuyết Thanh bước ra từ bệnh viện, vò nát báo cáo kiểm tra và ném vào thùng rác bên đường. Sau 2 giây, cô quay lại như một bà cô thu gom phế liệu, lấy lại tờ báo chẩn đoán của mình. Cô vuốt phẳng, đặt lên lòng bàn tay, miệng nhếch lên rồi lại hạ xuống. Sau một hồi nhìn kỹ, cô quyết định xé nó thành từng mảnh. Tất cả đều bay vào miệng thùng rác đang tràn ngập mùi trái cây thối. Đây là lần đầu tiên Thương Thiệu xem trọn vẹn bộ phim từ đầu đến cuối. Lần trước trên du thuyền, anh chỉ xem một phần và rời đi trước khi kết thúc. Sau đó hút một điếu thuốc rồi một mình luyện chữ cả đêm trong phòng. Rất kỳ lạ, lần này, từ đầu đến cuối, anh nghiêm túc xem, không còn liên kết người phụ nữ trên màn hình với Ứng Ẩn nữa. Không giống như khi xem, đẹp đẽ một cách bi thương, anh đã ghen tị và cảm thấy đau lòng cùng nguy cơ không thể diễn tả được vì ánh mắt của Thẩm Tịch. Anh xem cốt truyện, hình ảnh trôi chảy, hơi thở cảm động, như tất cả khán giả xung quanh. Anh nhíu mày và nín thở, thỉnh thoảng anh lơ đãng. nghĩ về cách cảnh này đã được quay như thế nào. Hồi tưởng lại những ký ức cũ, khuôn mặt anh hiện lên nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Cũng có một chút xót xa, nghĩ về đêm giao thừa, nghĩ về những khoảnh khắc nguy hiểm trên phim trường. Một tiếng rưỡi sau, trong tiếng vỗ tay không ngừng của buổi lễ bế mạc, Thương Thiệu đứng dậy cùng với mọi người trong rạp chiếu, lấy khăn tay màu đỏ rượu ra và đặt lên lòng bàn tay. Lòng bàn tay của anh ướt mồ hôi, âm thanh vỗ tay như sóng biển, tràn qua nửa vòng thang lối, tràn qua cơ thể chỉnh tề của anh, từ ánh sáng rực rỡ và rèm đỏ rồi tràn lên sân khấu. Hướng về phía Ứng Ẩn trong chiếc váy xanh nhẹ nhàng, Ứng Ẩn cúi đầu chào, cùng với mọi người vỗ tay nhẹ nhàng, ánh mắt cô đầy sự ấm áp và nụ cười thật quyến rũ. Sau buổi công chiếu là buổi họp báo, sau đó là after party, với sự tham gia của các phương tiện truyền thông, nhà phát hành và những người trong ngành từ trong nước và quốc tế được mời. Đối với một bộ phim đầy tham vọng, việc tham gia liên hoan phim quốc tế thực sự là một khoản đầu tư không nhỏ. Chi phí cho đội ngũ lớn, ăn ở, trang phục, xe cộ, thảm đỏ và yến tiệc đều tiêu tốn hàng triệu nhân dân tệ. Nhưng đối với một bộ phim muốn lấy Venice làm điểm xuất phát để tiếp tục đua giải thưởng ở mùa giải sau, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Ứng Ẩn chưa biết về kế hoạch của Tiffany và tài trợ của Thương Thiệu. Cô vẫn coi việc tranh giải Oscar là một chuyện vui đùa. Sau khi kết thúc buổi họp báo, cô không thể chờ đợi thêm. Đôi giày cao gót của cô từ hành lang dài đi từ từ rồi trở nên vội vã. Sau đó dừng lại đột ngột. Cô hít thở vài giây để ổn định lại hơi thở rồi đẩy cửa vào phòng nghỉ của mình trong đêm. Thương Thiệu quả nhiên đang ở trong phòng. Anh không còn hút thuốc, vậy nên anh chỉ còn cách ngồi trên ghế sofa, đầu dựa vào lưng ghế, tay đặt lên trán, mắt nhắm lại, dáng vẻ lười biếng. Bộ vest đen được ném sang một bên, không rõ là anh đang ngủ hay chỉ đang nghỉ ngơi. Khi nghe thấy tiếng cửa và bước chân, anh cũng không mở mắt, cho đến khi Ứng Ẩn lao vào vòng tay anh. Trời ơi, trông anh mệt mỏi quá, anh ngủ gật à? Ứng Ẩn cố ý nói, quỳ một chân lên đùi anh. Lúc này Thương Thiệu mới mở mắt, ngón tay lạnh lẽo đặt lên lưng trần của Ứng Ẩn. Tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của cô. Không có, váy lưới của Ứng Ẩn xếp chồng lên nhau, lúc này tụ lại thành một đống giữa hai người, màu xanh lục dưới ánh sáng rất rực rỡ. Thương Thiệu nhẹ nhàng kéo khuôn mặt Ứng Ẩn xuống, khóe môi anh hơi nhếch lên. Sao em về muộn thế? Chẳng có gì là muộn, chỉ mới 20 phút thôi. Ứng Ẩn thở hổn hển. Em đã chạy nhanh hết sức rồi. Thương Thiệu cười nhẹ, hỏi một cách tự mâu thuẫn. Vậy sao lại đến nhanh như vậy? Lo lắng cho anh, Ứng Ẩn nắm tay anh áp lên mặt mình, giọng điệu có phần đáng yêu. Lần trước anh chỉ xem một nửa rồi ở trong phòng viết cái gì đó rất lâu. Ở đây không có phòng và bút lông, em sợ anh sẽ bay đi đêm nay. Nụ cười của Thương Thiệu ẩn chứa sự ấm áp trong hơi thở. Nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh thật dịu dàng. Anh không yếu đuối như vậy đâu. Cũng không đến mức không có gu thưởng thức. Nhưng anh xem xong cũng không tìm em. Đề cập đến WeChat, Thương Thiệu nắm tay cô. Đây là thời khắc của em. Duy nhất, anh không nên chiếm hữu. Ứng Ẩn dựa vào lòng anh, mặt dựa vào ngực anh. Vậy anh bây giờ nói đi. Thương Thiệu im lặng một lúc. Giọng nói của anh vang lên qua sự cộng hưởng của lồng ngực, trực tiếp đến tận đáy lòng Ứng Ẩn. Không ai sánh nổi với nữ hoàng của anh. Những từ cuối cùng làm trái tim Ứng Ẩn rung lên. Môi cô mím lại, một cơn nóng bừng từ cơ thể dâng lên. Khi cô ngẩng mặt lên, rất nhỏ nhẹ, như đang oán trách hoặc thì thầm. Không thể nghe cái này. Thương Thiệu không hiểu ngay lập tức, mỉm cười một cách vô tội, hỏi, tại sao? Ứng Ẩn không thể nói được. Tại sao? Cô chỉ biết ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Không tại sao, không tại sao, Thương Thiệu bị cô làm cho bối rối. Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở. Hai tay đặt lên vai cô, nghiêng mặt hỏi, em cảm thấy anh không chân thành sao? Anh đang rất nghiêm túc. Ứng Ẩn rên rỉ một tiếng từ lỗ mũi, lắc đầu dụi vào cổ anh. Mỗi khi như vậy, cô cảm thấy ngượng ngùng. Điều này Thương Thiệu đã nhận ra từ ngày đầu gặp mặt. Anh đột nhiên hiểu ra, thở ra một hơi, ghé sát vào tai cô. Được rồi, anh biết rồi, là do anh ít nói những lời yêu thương. Thực ra không ít, Ứng Ẩn vừa định phủ nhận thì nghe thấy Thương Thiệu có ý chỉ trích hỏi. Tối nay bù lại nhé. Trước sự tiện lợi của các phương tiện truyền thông, tin tức về sự thành công của buổi công chiếu đã được đưa về Trung Quốc ngay lập tức. Vào lúc 3 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, đã có những bài đánh giá đầu tiên trên mạng. Một nhà báo đã viết một bài đánh giá dài. Sau buổi công chiếu của Tuyết Tan Thành Xanh, chúng tôi, những nhà báo kỳ cựu, đứng cùng nhau hút thuốc. Im lặng, đây là năm thứ 12 tôi đến Venice. Đối với người khác có thể chỉ là một chuyến du lịch công tác. Nhưng qua nhiều năm, khó mà nói rõ đây là du lịch hay là nhà. Mestre thì quá xa, chỗ ở đắt đỏ. Buổi sáng đi nhầm tàu bus, mất công sớm dậy, nghĩ một cách đơn giản. Đây cũng giống như việc làm phim, đôi khi rất tốn kém, nhưng chỉ cảm động bản thân. Tự cảm động là một cái bẫy, đặc biệt đối với những người làm phim nam. Lý Sơn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Trong bộ phim, Tuyết Tan Thành Xanh, cũng có những khoảnh khắc rơi vào cái bẫy này, nhưng Lý Sơn vẫn không rơi vào. Vì lúc gần rơi thì lại được kéo lên. Đây là điểm thiếu sót và chỉ trích duy nhất của bộ phim. Còn lại đều là lời khen. Rất đẹp, câu chuyện thực ra rất đơn giản. Không thể tiết lộ, nhưng không thể đoán được câu chuyện cứu rỗi. Có thể nói, không chỉ ở góc máy hay kết thúc. Điểm nổi bật nằm ở nhân vật Doãn Tuyết Thanh. Việc kéo Lý Sơn ra khỏi lề thói là nhờ vào màn trình diễn của Ứng Ẩn. Đã sớm biết cô ấy tài năng, nhưng trong vai trò này cô ấy đã hoàn toàn lột xác. Đây là một vai diễn định mệnh đối với một diễn viên. Khi nghĩ đến câu nói, sức mạnh của cơn sóng, từ bài phát biểu trước đó, lúc này dường như có một nhận thức mơ hồ. Doãn Tuyết Thanh xuất hiện là một gái điếm, trong vẻ ngoài quyến rũ rèn rũa qua nhiều năm, có sức mạnh thế tục dữ dội. Cảm giác như có thể tát vào mặt con bọ cạp cũ. Ra ngoài để mua dâm mà còn nợ tiền. Chỉ là một trò đùa. Không có cảnh này. Về sau, cô ấy như được rửa sạch bởi tuyết. Từng lớp trở nên tinh khiết hơn. Thậm chí có thể thấy lớp bùn rơi xuống. Lớp vỏ bẩn thỉu và cứng cáp bên ngoài bị rửa sạch. Để lộ nội tâm tinh khiết. Mới mẻ nhưng mềm mại. Nội tâm này rõ ràng sẽ bị tổn thương. Tình yêu và được yêu không thể bảo vệ được cô ấy. Thật khó để tưởng tượng Ứng Ẩn đã làm thế nào để thể hiện những lớp độ chính xác như vậy. Hoàn toàn tự nhiên và tinh xảo. Năng lượng mạnh mẽ đến mức người xem như bị bao phủ trong không gian của bộ phim. Cảm xúc của cô và của nhân vật như hòa quyện với nhau. Chắc chắn sẽ giành giải thưởng. Cũng có một nữ phê bình viết từ một góc nhìn hoàn toàn khác. Ứng Ẩn bắt đầu sự nghiệp với Phiêu Hoa, năm đó gây ấn tượng mạnh tại liên hoan phim quốc tế. Sau đó là Đau Thương, được đánh giá cao tại Berlin và hôm nay là Tuyết Tan Thành Xanh. Thật khó tin ở Trung Quốc lại có nữ diễn viên nào có thể chọn phá cách lần thứ ba trong suốt sự nghiệp mười mấy năm của mình. Ba nhân vật nữ này thực ra không có điểm chung. Điểm chung duy nhất là đạo diễn có tham vọng viết về tình yêu. Việc viết có tốt hay không không phải lỗi của diễn viên. Hoàn toàn phụ thuộc vào đạo diễn. Những gì là đúng, những gì là xúc phạm, những gì là cần thiết, những gì là lối mòn của đạo diễn. Khán giả thực sự hiểu rõ. Cảnh nóng trong, Tuyết Tan Thành Xanh, vừa vặn. Như đặt một con vít lên một dây thép, Điều này có thể là nhờ vào sự tỉnh táo của Lý Sơn. Hoặc lý do khác, bởi vì trong buổi họp báo kết thúc buổi chiếu, Lý Sơn cũng thừa nhận đã quay nhiều cảnh không được đưa vào phim. Ông ấy và biên tập viên đã thực hiện rất nhiều sự cắt giảm. Tôi tin trên trường quay chắc chắn đã xảy ra một số câu chuyện. Nếu không, việc giảm bớt sẽ không dễ dàng như vậy. Ông ấy không cần phải đến Hồng Kông để thực hiện dự án. Tuyết Tan Thành Xanh là một bộ phim đặc biệt đối với tôi. Chủ đề cũng mới mẻ. Có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy như đang xem một bộ phim kinh dị. Khi nghĩ đến việc những cảnh quay này trong cuộc sống như uống nước ăn cơm. Sự kinh dị trở thành một nụ cười làm lạnh sống lưng. Sự thuần khiết của Doãn Tuyết Thanh. Sự sạch sẽ của cô. Yêu và được yêu, làm hay không làm nghề mại dâm, tất cả đều không làm thay đổi bản chất của việc bị quan sát. Nhưng trong phim có một sự thay đổi rõ rệt về danh tính. Trận đồ bát quái quay cuồng, đen trắng hợp nhất, có ai dám nói không ở trong bất kỳ mặt nào. Trời rộng, vùng tuyết bao la, không có nơi nào không có ánh mắt, không có nơi nào không phải là ánh mắt. Cuối phim có khoảng 5 phút vỗ tay, nhưng tôi thực sự muốn ngay lập tức ra ngoài để hít thở không khí biển. Xem bộ phim này thật lạnh lẽo. Đây tất nhiên là ý kiến của một nhà báo phim, dù viết tùy ý, chưa phải là báo cáo chuyên nghiệp, nhưng vẫn có giá trị tham khảo cao. Phản hồi từ khán giả thường trực tiếp hơn nhiều. Hay quá, tưởng rằng phim nghệ thuật giành giải thưởng sẽ rất u ám. Nhưng toàn bộ quá trình rất cảm động, không có giây phút nào bị phân tâm. Thật kỳ lạ, không hề gây xúc động, nhưng khi kết thúc và vỗ tay tôi mới nhận ra mình đã khóc suốt. Ra khỏi rạp thì khóc không ngừng, muốn lén lấy một tấm poster. Không phải đâu, nam chính không tham dự thảm đỏ. Thật kiêu ngạo, gương mặt của phim, Lý Sơn thật sự có chút vẻ nghiêm khắc. Ứng Ẩn đã thể hiện một màn trình diễn tốt nhất từ trước đến nay. Phản hồi từ truyền thông sau buổi chiếu rất nồng nhiệt, quét sạch sự ảm đạm của hai ngày trước. Có thể tạm thời không lo lắng về việc kết thúc của Venice năm nay. Có thể nhập khẩu hay không còn phải chờ hỏi, nhưng đây là một bộ phim có tên tuổi trong 10 năm tới. Từ cảnh tắm tuyết của Doãn Tuyết Thanh đến khi thành thần. Rồi suốt hành trình đến kết thúc, sau khi các nhà sáng tạo nhận kết thúc, tôi rất khó chấp nhận sự hiện diện của Ứng Ẩn, không thể chấp nhận sự tươi đẹp và khỏe mạnh của cô. Thực sự diễn xuất rất tốt, ổn định, lần này thật sự ổn định, nhiều người trong ngành và bạn bè đang theo dõi phản hồi từ buổi chiếu ra mắt. Điện thoại của Ứng Ẩn liên tục rung lên, cô phải thay đồ để đi dự tiệc. Lại phải nhận điện thoại, không thể phân thân nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thương Thiệu. Thực ra, Chử An Ni và Tuấn Nghi đang ở ngoài cửa, nhưng họ là vợ chồng, nên vào trong thì có vẻ thừa thãi. Thương Thiệu vứt đi điếu thuốc quý giá dùng để thỏa mãn cơn thèm thuốc. Hoàn toàn tập trung phục vụ Ứng Ẩn, giúp cô tháo dây chuyền, tháo khuyên tai, mở cúc áo. Gỡ cóc xê và cuối cùng là tháo chiếc váy dạ hội vàng đã được ủi sẵn. Kiểu dáng dây đai có khóa kéo ẩn ở lưng. Ứng Ẩn đi giày cao gót nhưng lười tháo ra. Vòng tay quanh vai anh. Một chân kéo một chân. Chui vào váy. Cô còn đang trả lời điện thoại. Một lúc sau nhận ra điều gì. Mím môi cười khẽ. Thương Thiệu ôm cô từ phía trước. Hai tay vòng qua thắt lưng. Vừa xem cô vừa từ từ kéo khóa lên. Khi khóa đã được kéo xong, môi anh chạm vào tai cô. Cười gì thế? Ứng Ẩn cúp điện thoại, làm bộ ngoan ngoãn. Anh Thương dường như giống như nhân viên bán hàng ở cửa hàng đồ hiệu. Những nhân viên nam bán hàng ở cửa hàng đồ hiệu đều ăn mặc chỉnh tề. Đồng hồ, nước hoa, cà vạt đều không thiếu. Cao giáo. Nói chuyện nhẹ nhàng và cũng chu đáo chăm sóc các quý cô. Ngồi xuống sắp xếp váy và trang sức cho họ. Thương Thiệu nâng ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào trán cô, cười không rõ ý. Vậy thưa quý cô, nếu cô hài lòng với dịch vụ của tôi, có phải nên có phần thưởng không? Chử An Ni ở ngoài cửa nhìn vào, quan sát một lúc rồi rút ra một cây son môi. Cô không có ý gì khác, chỉ là Ứng Ẩn tự trang điểm có chút thiếu sót. Nhưng vì khuôn mặt Ứng Ẩn vẫn còn nóng, muốn che giấu, cô ho khan một tiếng, có vẻ như không thể giấu được. Cuộc gọi làm mất chút thời gian, âm thanh nói chuyện xuyên qua cánh cửa mỏng, Thương Thiệu nghe rõ ràng. Anh cười nhẹ, cảm thấy thú vị với sự thật và ngây thơ của em gái nhỏ trong mắt người quen. Chử An Ni ngước mắt lên, mỉm cười hỏi, anh Thương không đi dự tiệc với cô sao? Âm thanh bước chân và nói chuyện ngày càng xa. Không, anh ấy nói đây là buổi lễ của đoàn phim. Chử An Ni hiểu ý. Anh Thương sợ sẽ chiếm đoạt sự chú ý, đại gia và người nổi tiếng đều giống nhau. Dù là tiệc hay gì đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là trao đổi giữa tiền mới và cũ. Thương Thiệu không quan tâm đến việc trao đổi danh thiếp. Anh đến đây chỉ để cùng vợ công tác. Ngoài Ứng Ẩn ra, những chuyện khác đều không quan trọng. Vừa rồi tôi đã xem Weibo, nhiều phương tiện truyền thông và người hâm mộ trong nước đánh giá rất cao. Không ngờ, Chử An Ni nói, Tuấn Nghi cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt lấp lánh. Đến tiệc, sau khi xã giao một lúc, chờ Đình Văn sẵn sàng, cô cũng đến đây để nói chuyện. Chị vừa nhận cuộc gọi từ thầy Kha. Ứng Ẩn cười khổ, những gì anh ấy nói đã được các bạn lần lượt truyền đạt rồi. Đình Văn cạn sâm panh với cô, nhưng Ứng Ẩn uống nước lọc. Em vốn lo lắng sự chú ý của họ sẽ chỉ tập trung vào cảnh nóng nên khi viết Weibo em rất căng thẳng. May là em đã lo lắng quá. Ứng Ẩn lắc đầu, với nhiều kinh nghiệm hơn và tỉnh táo hơn, những người từ xa đến xem buổi chiếu ra mắt, có thể là truyền thông chuyên nghiệp, cũng có thể là người hâm mộ chuyên nghiệp. Sự chú ý sẽ khách quan và đa diện hơn. Cô cười nói, bài kiểm tra đã nộp rồi. Đừng nghĩ nữa, khi xong việc ở đây, chúng ta có thể yên tâm ngủ một giấc. Ngày mai đi dạo phố nhé. Đây là lần đầu tiên Đình Văn làm việc, vì đang mắc nợ số tiền khổng lồ. Chỉ cần một sơ suất thì có thể phải làm việc cả đời cho anh họ. Làm sao cô ấy có thể yên tâm? Cô ấy vừa cười vừa khóc. Trước khi đạt được đề cử hoặc được ban giám khảo gợi ý, có lẽ em sẽ không thể ngủ ngon được. Một quy định không chính thức về liên hoan phim là, đối với những phim đoạt giải, ban giám khảo và ban tổ chức thường ngầm hay công khai đưa ra một số tín hiệu, hoặc thẳng thắn yêu cầu giữ lại đến ngày bế mạc. Nếu không nhận được tín hiệu, đoàn làm phim có thể dọn dẹp và ra về. Năm nay là năm của nữ chính. Các bộ phim được đề cử đều rất mạnh mẽ. Nữ diễn viên đến từ Áo là Đô, được đề cử Oscar cho nữ phụ xuất sắc. Đoạt giải Berlin, Cheong Yun-min đến từ Hàn Quốc được ca ngợi là nữ thần Chung Moro và Talis từ Iran thì được công nhận là viên ngọc quý bị bỏ lỡ của giải thưởng. Trong khi bộ phim Dilemma của diễn viên này được nhắm đến giải Volpi Cup, mặc dù Dilemma nhận được phản ứng không tốt, đánh giá của truyền thông chủ yếu là buồn tẻ, cộng thêm sự hoàn chỉnh của nhân vật không cao, nhưng diễn xuất của cô ấy không có vấn đề gì. Điều nghiêm trọng hơn là, trong ban giám khảo năm nay không có gương mặt người Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc không có người nhà để bảo vệ Doãn Tuyết Thanh trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Trên thực tế, ngay từ tháng 7, sau khi Venice công bố danh sách phim dự thi của các đơn vị, danh sách đầy đủ của ban giám khảo cuối cùng cũng được tiết lộ. Khi thấy danh sách, Lý Sơn trước tiên im lặng, rồi cười khổ, cuối cùng lắc đầu và thở dài. Dafoe không biết, ba giải thưởng lớn thường phải dựa vào sự tranh cãi. Điều này đã trở thành một sự thật được nhiều người biết đến. Có người trong ban giám khảo hay không rất quan trọng. Có người trong ban giám khảo thì sẽ cố gắng hết sức. Ít nhất là giải kỹ thuật và kịch bản. Cao nhất là giải Sư Tử Vàng, Bạc hoặc Volpi Cup không phải là mơ mộng. nếu không có người trong ban giám khảo thì rất khó nói. Phim không phải là vô chủ, ở đây có quốc tịch, màu da, dân tộc, văn hóa, kinh tế và chính trị. Trong lịch sử đã xảy ra nhiều lần trường hợp chủ tịch ban giám khảo bảo vệ phim quốc gia mình. Ban giám khảo chính thức của Venice bao gồm một chủ tịch và 6 thành viên. Trong đó hầu hết các tên không được người hâm mộ bình thường biết đến. Ví dụ như đạo diễn người Đức Martel là chủ tịch. Các thành viên bao gồm nhà biên kịch người Anh Ken, nghệ sĩ quay phim người Argentina Rodriguez, diễn viên người Hàn Quốc Ho Gup và đạo diễn người Áo Lú Tuyên. Người duy nhất có gương mặt Đông Á là người Hàn Quốc. Dù không được nói rõ, nhưng thực sự đoàn làm phim mỗi người đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rời đi. Nhưng, giữa chừng cuộc thi chính thức, Tuyết Tan Thành Xanh tiếp tục dẫn đầu trong các đánh giá của báo chí Trung Quốc và báo chí quốc tế. Cách chương